Chương 2065, Chấn Kinh Lăng Gia. Vạn chúng chú mục bên trong, Phương Thần theo tường hỏa huyền đi ra. Lập tức, sở hữu toàn bộ ánh mắt tập trung vào trên người hắn. Lăng Gia gia chủ đôi mắt cực nóng, nhìn chòng chọc vào cái sau, muốn nhìn một chút hắn pha y trang hấp thu chín đạo dung hợp trật tự thần văn. Khí tức mạnh lên. Lăng Gia gia chủ âm thầm nói, toàn tức thả người nhảy lên, đi tới Phương Thần trước người. Thành công Phương Thần gật đầu, ôn quyền nói, may mắn mà có gia chủ hỗ trợ, nếu không không biết phải chờ tới lu cờ na ho mới có thể thành công. Chín đạo Lăng Gia gia chủ nghe vậy, mở to hai mắt nhìn, vô cùng cực nóng nhìn xem Phương Thần. Phương Thần cười hắc hắc, sau đó gật đầu. Đối với Lăng Gia gia chủ không có cái gì giấu giếm. Huống hồ, chỉ có để bọn hắn biết mình yêu nghiệt thiên phú, mới có thể đạt được bọn hắn coi trọng. Ha ha ha, ta liền nói ta không nhìn lầm người. Thời khắc này Lăng Gia gia chủ, kích động nhất. Nguyên bản cũng là ôm thử một lần tâm thái, ai có thể nghĩ tới hắn thế mà thật thành công, mà lại lập tức trở thành yêu nghiệt nhất đứng đầu nhất hư không cảnh. Lợi hại. Một lúc lâu sau, Lăng Gia gia chủ cố nén kích động trong lòng, đối Phương Thần giơ ngón tay cái lên. Phương Thần thành công, để Lăng Gia gia chủ hoàn toàn thay đổi ý nghĩ trong lòng. Hiện giai đoạn trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là không tiếc bất cứ giá nào cùng Phương Thần giao hảo. Hỗn độn hư không trong lịch sử, yêu nghiệt nhất hư không cảnh chỉ có thể hấp thu chín đạo dung hợp trật tự thần văn. Vốn cho rằng đời này QNZ không thấy được, ai có thể nghĩ tới trước mắt của mình tiểu đứng đấy một cái. Mà lại, người này vừa mới gia nhập Lăng phủ thời điểm, chỉ là vì kiếm lấy tiến về Vô Cực Kiếm Tông truyền tống bản nguyên thạch. Cái này nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ không thể tưởng tượng nổi. Phương Thần, nếu ngươi nguyện ý, bắt đầu từ hôm nay, lì hệ nở vi chúng ta Lăng gia đời tiếp theo tộc trưởng người ứng cử. Lăng gia gia chủ một lần nữa đối Phương Thần ném ra ngoài cành ô liu. Nhưng cái sau rõ ràng chí không ở chỗ này, nhẹ nhàng lắc đầu, uyển chuyển cự tuyệt Lăng gia gia chủ mời. Tốt ta, giống như ngươi thiên tiêu, nho nhỏ trạch khai chấn không phải ngươi sân khấu. Lớn như vậy Đông Huyền Thiên, thậm chí toàn bộ hư tinh thiên mới là ngươi sân khấu. Ta chờ mong có thể nhìn thấy ngươi xưng bá hư tinh thiên, thậm chí hỗn độn hư không kia một ngày. Lăng gia gia chủ cười ha ha. Bất quá tiểu tử ngươi đến lúc đó cũng đừng làm bộ không biết ta à, làm sao lại thế, gia chủ đối ta ân tình, suốt đời khó quên. Phương Thần ôm quyền nói. Thấy thế, Lăng gia gia chủ tâm tình càng thêm kích động. Lớn như vậy Lăng phủ từ trên xuống dưới, đều chú ý tới tường hòa huyện. Lăng gia gia chủ cùng Phương Thần trò chuyện, không có chuyện đi, bọn hắn mặc dù nhìn thấy hai người đang nói chuyện, nhưng lại không biết cụ thể đang nói những chuyện gì. Sở dĩ bọn hắn cho đến trước mắt chỉ là biết rõ Phương Thần đột phá, còn không biết hắn hấp thu chín đạo dung hợp trật tự thần văn. Ngay tại một mảnh hiếu kỳ bên trong, đột nhiên một đạo nhân ảnh trống rông xuất hiện, bước vào tường hòa huyện. Phương Thần, ta muốn khiêu chiến ngươi. Người nói chuyện, rõ ràng là Lăng gia kiệt xuất thiên kiêu Lăng Mang. Lăng Mang. Lăng gia gia chủ thấy thế, có chút không vui quát lớn. Gia chủ, thỉnh cho phép ta đối Phương Thần phát ra khiêu chiến. Ta người này nhanh mồm nhanh miệng có cái gì thì nói cái đó, ta chính là không quen nhìn một ngoại nhân, hơn nữa còn là tưởng hòa huyện người hầu, vì sao có thể có được gia chủ thưởng thức cũng là bởi vì hắn hấp thu bốn đạo dung hợp trật tự thần văn, sao Lăng Mang trầm giọng nói. Chỉ là người hầu, cu nở dê mưu toan chiếm lấy ta Lăng gia tài nguyên tu luyện, ta không phục. Kỳ thật, Lăng Mang là ghen ghét. Liền xem như hắn lúc ấy hấp thu dung hợp trật tự thần văn, gia chủ QNZ không có quá mức coi trọng. Ngược lại đối một cái người hầu coi trọng như vậy, hắn có chịu cam tâm. Sở dĩ, đang nghe Phương Thần sau khi xuất quan, trước tiên đi vào tường hòa huyện khiêu chiến hắn. Lăng gia gia chủ còn muốn nói chuyện, nhưng lại bị Phương Thần cho ngăn trở. Gia chủ, có một số việc vẫn là ta tự mình ra mặt giải quyết tương đối tốt. Phương Thần nói, lại nói, ta cũng nghĩ nhìn xem, thực lực của ta rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nghe vậy, Lăng gia gia chủ nhãn tình sáng lên, sau đó gật đầu. Tốt, ta tới cấp cho các ngươi làm chứng kiến. Hai người các ngươi ngay tại tường hòa huyện chiến đấu đi, bất quá không muốn tổn thương hòa khí, điểm đến là dừng. Lăng gia gia chủ no y gia chủ buông lời, Lăng Mang tự nhiên không dám nói gì. Trong con ngươi của hắn lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, lui về phía sau mấy bước, đi tới trên quảng trường. Ngươi xuất thủ trước đi, nếu không tiểu không có cơ hội. Lăng Mang thái độ rất cường ngạnh, mà lại rất cao ngạo, xem thường Phương Thần. Được. Phương Thần cu nở dê không nói gì thêm, dung hợp trật tự thần văn chấn động, cùng giã lực lượng hội tụ tại trên nắm tay. Đông không gian đều đang vặn mèo, lực lượng cuồng bạo, tự Phương Thần trên nắm tay lao nhanh mà ra, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, đánh vào Lăng Mang trên thân. Cái sau cũng không kịp phóng thích trật tự thần văn, tự bị cái này một quyền khinh khủng trực tiếp đánh bay. Âm trung điệp nện ở trên mặt đất, Lăng Mang khỏe miệng tiêu tán ra một tia tiên huyết, đồng thời đôi mắt của hắn tinh hồng, diện mục dữ tợn lâm vào điên cuồng. Ông Lăng Mang trên đỉnh đầu, lít nha lít nhít trật tự thần văn, vô cùng cờ hờ ân ở đậu. Nhưng mà, đối mặt mạnh như vậy thế Lăng Mang, Phương Thần sắc mặt dị thường bình tĩnh. So với Lăng Song Nhi thực lực, phải cường hoành hơn rất nhiều. Thô sơ giản lược tính ra, Lăng Mang ngưng tụ trật tự thần văn, chí ít QNZ có 2 vạn no y nếu là lúc trước, Phương Thần tất nhiên không phải hắn đối thủ. Nhưng hấp thu mấy đạo dung hợp trật tự thần văn về sau, thực lực của hắn đạt đến bay vọt về chất. Hắn thậm chí cảm giác, chính mình cũng không cần vận dụng toàn lực, liền có thể đem Lăng Mang đánh bại. Ông Phương Thần phóng xuất ra lục đạo dung hợp trật tự thần văn, ngũ thải tân phân, mênh ngông lực lượng, cuốn tới. Đông lại là một quyền, nhìn như đơn giản, lại dung hợp trật tự thần văn tất cả lực lượng, đồng nhiên đánh vào Lăng Mang trên thân. Giang giác Lăng Mang quanh thân hộ thể trật tự thần văn, phát ra tiếng vang lanh lảnh, từng đạo khe hở xuất hiện. Thân thể của hắn, lại lần nữa bị đánh bay, lần này trực tiếp trên quảng trường ném ra một cái hố to. Cái này tường hòa huyện chung quanh, đám người mở to hai mắt nhìn, rung động nhìn xem một màn này. Lăng Mang tại thần văn cảnh bên trong, cũng coi là rất mạnh, thế mà không địch lại Phương Thần một quyền. Kẻ này tưởng thật đến A nhất phi trùng thiên, thật là nhất phi trùng thiên A trách không được gia chủ như thế nhìn kỹ hắn, quả thật là một cái yêu nghiệt thiên tài A trong đám người, tiếng nghị luận, bên tai không dứt. Một bộ màu hồng trường bào Lăng Song Nhi, gương mặt xinh đẹp thượng phù hiện ra một vòng ý cười, đôi mắt đẹp nháy nháy, nhiều hứng thú nhìn xem Phương Thần. A Lăng Mang bị làm nhục như vậy, ngửa mặt lên trời thét dài, điên cuồng tiến công. Nhưng mà, lại bị gia chủ cho quát lớn ở đủ rồi. Lăng Mang, ngươi không phải là đối thủ của hắn, trận chiến này như vậy kết thúc. Gia chủ Lăng Mang đôi mắt tinh hồng, điên cuồng quát. Nhanh chóng trở về, cấm đoán 1 năm. Lăng gia gia chủ trầm giọng nói. Nghe vậy, Lăng Mang trên người điên cuồng khí tức, từ từ tiêu tán. Hắn rủ xuống đầu, toàn thân tản ra chán trường khí tức, rời đi tường hòa huyện. Xoạt tường hòa huyện chung quanh, một mảnh xôn xao, tất cả mọi người bị Phương Thần thực lực cho khiếp sợ đến. Nhưng mà bọn hắn không biết là, Phương Thần căn bản liền không có thi triển toàn lực. Không hổ là lịch sử cấp yêu nghiệt hư không cảnh, bội phục. Tiểu liên Lăng gia gia chủ, đều không thể không bội phục Phương Thần. Nếu là cùng cảnh giới, hắn tuyệt đối không sánh bằng Phương Thần. Để gia chủ chê cười. Phương Thần khẽ cười nói. Đi, đi phòng nghị sự. Lăng gia gia chủ mang theo Phương Thần, rời đi tường hòa huyện, tiến về phòng nghị sự, lưu lại mê mang đám người. Trong nghị sự đại sảnh, so sánh gia chủ cũng hẳn là biết rõ ta ý nghĩ đi. Phương Thần cười hỏi. Ngươi dạng này yêu nghiệt thiên tài, nếu là lưu tại Trạch Khai Trấn, thật là hư mất của trời. Yên tâm đi, ta sẽ không ngăn cả ngươi, tương phản ta sẽ còn toàn lực viện trợ ngươi. Không phải liền là bản nguyên thạch sao? Chúng ta Lăng gia mặc dù không tính quá nhiều, nhưng cũng là có thể cầm ra được. Lăng gia gia chủ cười ha ha. Lúc này, mấy cái hạ nhân dơ lên một cái dương lớn đi lên. Trong này tổng cộng có 1 vạn khối bản nguyên thạch, ngươi cứ việc cầm đi dùng. Lăng gia gia chủ cởi mở nói. Gia chủ ngươi không cần cự tuyệt, Vô Cực Kiếm Tông là đại tông môn, cạnh tranh chắc hẳn càng thêm kịch liệt. Ngươi nếu là không có đầy đủ bản nguyên thạch, sao có thể tại Vô Cực Kiếm trong tông sống sót? Lăng gia gia chủ phất tay nói. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng âm thầm ghi lại phần ân tình này. Sau đó đem bản nguyên thạch thu nhập tu di giới bên trong. Đa tạ gia chủ hậu ái, ngày khác nếu có dùng đến Phương Thần địa phương, cứ mở miệng. Phương Thần ôm quyền nói tạ. Ha ha ha, có ngươi câu nói này, ta an tâm.